nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 65, góc truyện audio.com. Tôi đỡ mệt hơn sau khi được ăn uống đầy đủ. Nhưng nhìn mẹ tôi, có vẻ mẹ vừa tính tiền cưới xong, nhìn thấy mẹ tôi lại thấy xót. Muốn chạy lại ôm mẹ một cái nhưng lại thôi. Hai đứa lên phòng anh gọi hỏi má anh coi má anh khỏe chưa đi ưm. Vinh bấm điện thoại, bên kia cô bắt máy. Chắc là ngủ hết rồi. Thôi kệ, có gì mai tính, hai đứa nằm trên giường. Vinh ôm và hôn tôi nhiều, cuối cùng cũng thành vợ chồng rồi. Anh cảm ơn em vì tất cả, em cũng cảm ơn anh vì đã cho em được yêu thương lần nữa. Cảm ơn anh vì đã cảm thông và chấp nhận. Cảm ơn mẹ đã sinh em ra để anh được làm chồng em, thôi. Bớt xến đi, ngủ đi, em cô muốn tâm sự một chút sao em, tâm sự gì nè. Em có nguyện vọng gì sau khi làm vợ anh? Nói anh nghe, cô bao giờ nhắc tới chi? Diễm, cô bao giờ được hâm dọa hay bạo lực với em? Cô chửi thề trong lúc cãi nhau. Cô được kêu em bằng mày xưng tao. Cô được nhắc tới quá khứ của em để giày vò em khi giận nhau. Cô được hỗn với mẹ gì nữa cô em, cô được ngoại tình. Ăn bánh trả tiền thì em chấp nhận, nhưng nhớ phải đeo bao, ghê quá ta. Anh chịu hết vì những điều em nói trong khả năng của anh. Cứ trong khả năng của anh sẽ làm tốt nhất để giữ gìn hạnh phúc của mình. Để bảo vệ em, nói thiệt anh nghe chứ em hơi buồn má anh. Tôi thở dài, ngày vui của mình, em muốn vui trọn vẹn nhưng anh nhìn mẹ em coi. Anh thấy thương cô, nếu má anh bệnh thiệt thì cô sao nhưng nếu má cô tới vì lý do gì ngoài bệnh thì cũng là quá coi thường gia đình em. Em đáng lẽ cô định nói, nhưng em thấy ấm ức, xin lỗi em. Thôi ngày vui mà bỏ qua đi em, cô bỏ qua chứ làm được gì giờ. Mà anh đã cô tới rồi, anh đặt trường hợp nếu đám nhà anh đã mà mẹ em cô tới thì sao, thôi mà em. Mẹ em là số một rồi, mẹ cô làm như vậy đâu, em thật sự cảm thấy hơi lo. Nếu vì anh vì chúng ta em sẽ cố gắng vượt qua định kiến mẹ chồng. Nhưng nếu anh cô bảo vệ em sẽ buông đó, tuy nhiên, em cô bao giờ hành động quá đáng cô đúng lẽ phải đâu. Nhưng anh phải bảo vệ em, vì đó là nhà của anh mà, rồi, anh hiểu cảm giác của em cứ yên tâm, anh cô bảo vệ em thì sẽ cô cưới em đâu, thì vì em tin anh. Em thương anh nên em mới lấy anh đó, cảm ơn vợ. Nhưng em sẽ ngủ ở nhà tới ngày rước dâu. Cô qua nhà anh đâu, sao vậy? Bữa nói rồi mà em, giờ em đổi ý rồi. Nhìn mẹ em thương quá, bây giờ chỉ muốn tranh thủ ở với mẹ. Hai đứa nằm thủ thì, đèn tắt, phòng cũng ấm cúng lắm. Nhưng nói tới đây tôi đã giấm rứt nước mắt. Tôi thật sự thương mẹ và lo cho mình. Những suy nghĩ từ những ngày đầu ra mắt gia đình Vinh cho tới bây giờ mới cảm nhận được nguy cơ thật sự. Nhưng ở bên cạnh người đàn ông của đời mình. Tôi tự cho phép mình tự tin và mạnh mẽ. Tôi tin anh sẽ làm đúng những gì anh nói. Vinh vuốt tóc tôi, tóc rối và còn cứng vì keo. Nhưng khuya rồi nên mẹ cô cho gội đầu. Anh vẫn cứ vuốt vuốt và hôn lên trán, lên mắt tôi. Vinh lau nước mắt cho tôi. Anh còn hôn lên bờ mi còn đọng nước mắt của vợ. Giờ cô làm gì sao em, cô? Hai cái chân em nhức quá. Gã đang nằm, ngồi bật dậy mở đèn sáng. Bóp bóp chân tôi, rồi đồng thời sờ soạng, cô biết là massage cho vợ hay là đang kích thích vợ nữa. Mặc dù mệt lắm nhưng vẫn có một đêm mặn nồng cho trọn vẹn. Mệt thêm xíu cũng cô đến nổi chết, kiểu gì thì tôi cũng bỏ đói ổng một thời gian rồi còn gì. Con cô dâu phụ nhắn tin chúc hai vợ chồng ngủ ngon và chúc quốc hát. Đúng là con quỷ, hành sự xong, hai vợ chồng cứ vậy mà ôm nhau. Mặc kệ bộ ra nhớp nháp, dù sao thì đây cũng là đêm động phòng chính thức của tôi. Tạm quên đi những điều làm cho tôi nặng lòng, nhìn Vinh ngủ say, hôm nay anh uống cũng nhiều lắm. Khuôn mặt làm tôi nhớ lại ngày đầu gặp hắn, tôi nhớ lại nét mặt lúng túng đến bất lực khi hắn rủ tôi đi đám cưới con mẹ Diễm. Rồi tôi nhớ lần đầu chúng tôi quấn lấy nhau ở Vũng Tàu. Cũng cảm giác cũ, biết ơn và trân trọng. Đây đúng là chồng tôi rồi. Tôi tin tưởng lắm, nước mắt lại khẽ rơi. Tôi choàng tay Vinh ngang vai mình rồi tôi trở mình quay mặt vô tường. Nhớ cả Thái nữa, hôm nay tôi cũng xinh đẹp lắm. Được chị make up mà con tiên giới thiệu phải nói là quá ưng ý, lúc tôi khóc khi dâng rượu cho mẹ. Vinh nắm tay tôi thật chặt như kiểu trấn an vậy. Đêm vô quy mà sao bao nhiêu tâm trạng cứ ùa về với tay lấy cái điện thoại. Nhắn tin cho Thái, hôm nay vô quy, anh cũng mau lấy vợ đi nha. Em cưới rồi đó, khuya rồi, em chỉ nghĩ tới và báo cho anh biết thôi. Anh đừng trả lời tin nhắn của em. Chúc anh ngủ ngon, phải nhắn tin xong, cảm giác mới đúng là trọn vẹn. Tôi gỡ tay Vinh ra, bước xuống nhà, thấy mẹ đã tắt đèn và im lặng. Chắc mẹ đã ngủ rồi. Bây giờ tôi mới đi ngủ được. Tôi nhắm mắt và biết mình cô chiêm bao. Mọi thứ diễn ra như một cuộn phim vậy. Và lẽ dĩ nhiên tôi cũng cầu mong mình luôn được hạnh phúc. Tôi nhìn đồng hồ trong điện thoại trước khi ngủ. 3:05 sáng. Sáng phải 9:00 tôi mới dậy. Vinh còn chưa dậy nổi. Tôi định để ảnh ngủ tiếp một chút nhưng khi định ngồi dậy hắn đã ôm ghì lấy vợ. Mắt vẫn nhắm nghiền anh dậy từ nãy rồi. Chờ em thôi. Vậy mà giờ em tính bỏ anh đi xuống một mình hả? Đâu có. Em tưởng là anh còn ngủ. Muốn để anh ngủ thêm mà. Nói có hai câu thôi mà con hổ lại đè tôi ra. Sáng sớm tôi đã làm mồi cho con hổ đói. Hai, con hổ này khỏe thiệt. Cứ động tới là lại trào cờ bất chấp đang đói cồn cào. Quần nhau một hồi mới thôi. Tôi lại mệt lừ ra. Hai đứa đi tắm và vệ sinh cá nhân. Sẵn tôi thay luôn ra nệm. Có thể nào nằm tiếp được nữa. Quá là nhầy nhụa, tôi xuống nhà đã thấy mẹ ngồi đọc báo, dậy rồi hả? Sáng mẹ ăn bò kho có mua cho hai đứa. Dung vô hâm lại đi con. Mẹ có mua sữa đậu nành nữa. Hôm qua ai cũng mệt rồi. Dạ Dung có đau bao từ cô con. Dạ hơi hơi ưm. Ăn đi rồi uống mật ong với nghệ. Dạ. Mẹ khỏe quá vậy sáng con uể oải mà mẹ tỉnh queo à, tụi con lớn rồi mà. Mẹ lo như con nít vậy kỳ quá, ừ, mẹ thì ai cũng vậy. Giận thì la thì chửi thì đánh nhưng lo thì phải lo. Đối với mày, mẹ phải lo gấp đôi. Vinh, giờ có con lo nữa mà mẹ cứ lo cho bé vậy hoài phần con đâu, mẹ chỉ mong hai đứa vui vẻ hạnh phúc. Vinh đừng ăn hiếp nó nha con. Nó cô giống mẹ đâu, yếu đuối hơn mẹ nhiều, con mà ăn hiếp nó, mẹ bẻ răng, ha ha, dạ, con thương còn cô hết nữa mẹ ơi sao mà ăn hiếp, mẹ nói thiệt đó nha, dạ. Con hứa mà mẹ, tôi hâm đồ ăn dưới bếp vẫn kịp nghe mẹ vợ và con dễ tâm sự. Cảm thấy hạnh phúc và yêu đời khi có hai người yêu thương mình. Điện thoại có tin nhắn chúc em trăm năm hạnh phúc. E chắc chắn sẽ hạnh phúc mà. Yên tâm nhé Dung, cảm ơn anh. Tôi cười một mình và cất điện thoại vô túi. Cô nhắn thêm nữa. Cách chương.